Chương 1530, có thể, cái này rất cường hảo. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh gật đầu một cái, đó cũng không phải là sao, chớ xem thường Thẩm lão đệ, hắn chính là học viện xích diễm số ít cấp SSS lính đánh thuê một trong cấp 3S. Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi kinh ngạc, bắt đầu lần nữa nhìn kỹ lên Thẩm gia đại công tử tới. Cấp 3S, đã coi như là giá trị vũ lực đỉnh phong, tại Độc Lập Châu, không gặp được cái loại này hàng đầu bốt, cơ bản có thể đi ngang. Càng có một ít đứng đầu cấp 3S, thậm chí có thể một mình đấu Độc Lập Châu hàng đầu bốt, đánh bại. Dĩ nhiên, toàn bộ Độc Lập Châu, chỉ có cẩu tạp chủng dịch Thủy Hàn không ở nhóm này. Diệp Hoàn Hoàn trong lòng không khỏi nghi ngờ, chứ không phải nói, Thẩm gia chỉ buôn bán, không nặng võ à, cái này Thẩm gia đại công tử, lại có thể sẽ là học viện xích diễm cấp 3S hàng đầu lính đánh thuê học viên tự thời khắc này. Diệp Hoàn Hoàn đối với Thẩm gia đại công tử, thật là nhìn với cặp mắt khác xưa. Ai, làm sao nói với các ngươi, không nên gọi ta Thẩm sư huynh, phải gọi danh hiệu lính đánh thuê của ta Thẩm gia đại công tử hơi như mày. Nghe tiếng, học viện xích diễm cấp 3S lính đánh thuê sững sờ, chợt gật đầu liên tục, đúng thế tử thần sư huynh, là ta sai lầm rồi. Mỗi cái lính đánh thuê, đến cấp bậc nhất định, cũng sẽ không dùng tên của mình, mà là danh hiệu. Tỷ như Nhiếp Vô Danh, tuy nói, tên của Nhiếp Vô Danh, tại Độc Lập Châu hiếm có người biết, nhưng nếu như nói ra danh hiệu Nhiếp Vô Danh, toàn bộ Độc Lập Châu đều sẽ như sấm bên tai, chỉ bất quá, Diệp Hoàn Hoàn cũng không biết danh hiệu Nhiếp Vô Danh là cái gì mà thôi. Từ tử thần giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn răng môi hé mở, có chút khó tin nhìn lấy Thẩm gia đại công tử. Chức, nghe không sợ Minh trưởng lão nói tới nói, học viện lính đánh thuê xích diễm cấp 3S lính đánh thuê học viên, danh hiệu tử thần, từng tại Độc Lập Châu hoành hành không trở ngại giá trị vũ lực ngút trời. Diệp Hoàn Hoàn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Thẩm gia đại công tử, lại có thể sẽ là học viện lính đánh thuê xích diễm cấp 3S lính đánh thuê học viên. Tử thần ngươi chính là tử thần. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy sùng bái nhìn chằm chằm Thẩm gia đại công tử. Không thể giả được. Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn tiếp tục sùng bái, Nhiếp Vô Danh nhưng là ở bên thai Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói, đây là Thẩm lão đệ bỏ tiền mua, bỏ tiền mua. Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy vẻ không hiểu, có ý gì? Ho khan khục. Nhiếp Vô Danh có chút lúng túng, hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhỏ giọng giải thích, đây 2 năm trước Thẩm lão đệ tìm tới học viện lính đánh thuê xích diễm tử thần, dùng số tiền lớn mua danh hiệu của hắn, cho nên theo bản quyền đi lên nói, tử thần chính là Thẩm lão đệ rồi. Diệp Hoàn Hoàn một mặt ngộng. Bức, còn con mẹ nó có loại thao tác này, danh hiệu cũng có thể mua, có tiền có thể để cho ma đẩy quỷ, đạo lý này ngươi phải hiểu. Nhiếp Vô Danh cười hắc hắc. Vậy, Thẩm đại công tử 3S lính đánh thuê cấp bậc, không thể nào là mua chứ? Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ồ, vậy khẳng định không phải là mua. Nhiếp Vô Danh liền vội vàng lắc đầu, lính đánh thuê cấp bậc là dựa theo độ cống hiến tới, Thẩm lão đệ cho học viện lính đánh thuê xích diễm cống hiến số lớn vũ khí, còn đem học viện lính đánh thuê xích diễm toàn bộ đều tân trang qua một lần. Hơn nữa đóng dấu chồng trên 100 tòa hào hoa ký túc xá đối với học viện xích diễm cống hiến cực lớn, cho nên, dùng độ cống hiến chồng lên 3S lính đánh thuê hàng ngũ Diệp Hoàn Hoàn, cái kia con mẹ nó không phải là mua sao? Ngươi cũng chớ xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp cấp 3S lính đánh thuê điều kiện, nhiều lần hoàn thành xích diễm độ khó khăn nhất tinh cấp nhiệm vụ. Nhiếp Vô Danh nói. Thì như đây Diệp Hoàn Hoàn không hiểu. Ta nhớ được trong đó một cái nhiệm vụ là cấp đồ của thế lực tội vực Atula, ngươi nghĩ xuống, phổ thông lính đánh thuê, ai dám cấp đồ của Atula, nhưng là Thẩm lão đệ dám, một người cấp Atula đổ vật. Nhiếp Vô Danh giơ ngón tay cái lên. Sau đó thì sao? Diệp Hoàn Hoàn khó tin, Atula cứ như vậy liền như vậy, sau đó Thẩm lão đệ cho Atula thế lực mấy triệu, chuyện này cứ như vậy liền như vậy. Nhiếp Vô Danh trở về. Diệp Hoàn Hoàn, có thể. Cái này rất cường hào, đổi mới kết thúc chuột chuột khổ cực các bảo bảo mấy ngày nay khổ cực quét tình tiết điểm đáng khen. Nói rằng lần này nhân vật đánh xe ôn hoạt động phần thưởng, 20 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì ngẫu nhiên tuyển 30, thấy đưa lên cao nhất thiếp. Mặt khác chuẩn bị chế tác riêng ôm gối, chế tác riêng máy vi tính sách tay bút ký, chế tác riêng làm nóng biến sắc mắc ly, đáng yêu sủng vật thêm ước khí, quân ba ký tên sách, quà vật gói quà lớn, 30 nguyên tiền mặt bao tiền lì xì. Tổng cộng 7 dạng phần thưởng. Chúng ta có Tịch Ca cùng Hoàn Hoàn hai cái bảng danh sách, cuối cùng hai bảng điểm cống hiến tổng hợp xếp hạng 1, 2, 3, có lẽ những thứ này phần thưởng trong tùy ý 7 chọn 3, 4, 5, 6 tên 7 chọn 2, 7, 8, 9, 10 tên 7 chọn 1. sau khi cuộc tranh tài kết thúc công bố danh sách, thêm ta bạn tốt trực tiếp đâm ta lãnh thưởng. Đợt, hôm nay hết hạn 24.00 kết thúc, là chủ đề hoàn loạn, sau đó tịch ca chủ đề bắt đầu không cần thiết tốn kém khen thưởng, tình tiết cùng điểm đáng khen đều có thể vô hạn quét đi trở lên dấu móc trong nội dung bất kể phí.